Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nhà giàu Thiên Kim ỷ lại vào tiểu tử quê mùa. Nguyên nhân càng là, ta cảm thấy đến hiện tại rất nhiều người đối với cô độc chứng cách nhìn có cái lầm lẫn. Chấm ngoặc kép, Hoắc Ngọc Thiền thay An Hồng Đậu đắp kín mền. Xoay người cùng Quách Đại Lộ trò chuyện. Bọn họ đem cô độc chứng hài tử từng cái hành vi cũng làm thành không bình thường hành vi. Xem là cái này bệnh trạng đặc thù biểu hiện. Sau đó dùng các loại thủ đoạn tiến hành điều chỉnh, sửa lại, nhưng dưới cái nhìn của ta, có chút hành vi cũng không phải là cô độc chứng cái gọi là bệnh trạng, mà là hài tử ở độ tuổi này giai đoạn thiên tính. Quách Đại Lộ gật đầu, nói, phi thường tán thành, thật giống như Hồng Đậu, nàng có lúc không muốn cùng người xa lạ giao lưu, kỳ thực không phải là bởi vì nàng có giao lưu cản trở, mà là một đứa bé bình thường tâm lý phản ứng. Hoắc Ngọc Thiền ngữ khí mơ hồ có chút bất mãn ý tứ. Hàm xúc, không cần nói Hồng Đậu. E sợ bất luận cái nào 13 tuổi bé gái ở mặt đối với xa lạ người trưởng thành thời điểm, đều sẽ có khiếp đảm cùng lùi bước bệnh trạng chứ. Huống chi còn có người nước ngoài. Quách Đại Lộ lập tức hiểu được. Nhìn ra ngoài cửa một chút. Bọn họ hỏi cái gì không thích hợp vấn đề sao? Hoắc Ngọc Thiền không trả lời ngay, quay đầu lại nhìn Hồng Đậu một chút, sau đó này mới nói ra lời nói tự đáy lòng. Ngược lại không phải là bọn họ hỏi cái gì không thích hợp vấn đề, mà là ta cảm thấy cho bọn họ khuyết thiếu một viên chân thành ái tâm. Quách Đại Lộ nhìn nàng, chờ đợi sau văn, bọn họ đang hỏi dò quá trình bên trong, thiết kế dấu vết quá rõ ràng, tính kỹ thuật quá mạnh mẽ, chấm ngoặc kép. Hoắc Ngọc Thiền trên mặt sắc mặt giận dữ ẩn hiện, lắc đầu nói, nói chung chính là quá giả, cố ý ngôn ngữ cạm bẫy cùng dẫn dắt, càng giống như là ở huyễn kỹ. Quách Đại Lộ trầm mặc, này cũng không trách Hoắc Ngọc Thiền mẫn cảm, dù sao nàng mới là mỗi ngày làm bạn An Hồng Đậu người. Trong đó chả cảm tình cùng tinh lực, há lại là người bên ngoài có thể so sánh. Đương nhiên, Quách Đại Lộ cũng không sẽ nhờ đó đi nghi vấn bên ngoài cái kia 4 vị chuyên gia trình độ. Lấy lý lịch của bọn họ cùng kinh nghiệm, chuyên gia, xưng hô tuyệt đối gánh chịu nổi. Chỉ bất quá bọn hắn lần cùng xem bệnh này, càng giống như là ý muốn nhất thời. Lại tăng thêm là mấy lớn cao nhân cùng trang. Trong bóng tối một phen tranh tài là không thể tránh khỏi. Bầu không khí tự nhiên vi diệu. Trước lúc này, Hồng Đậu đã từng gặp không ít chuyên gia chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Trong ngoài nước nổi tiếng cơ bản đều gặp. Hoắc Ngọc Thiền khe khẽ thở dài. Vì lẽ đó lần này đem tâm lý chuyên gia cùng thầy Thôi Miên đều mời đi qua. Xem ra An tiên sinh cùng An thái thái là thật gấp gáp. Tâm lý can thiệp, Thôi Miên, chấm ngoặc kép, Hoắc Ngọc Thiền nói. Bất quá An lão gia tử không đồng ý Thôi Miên trị liệu. Lâm Lai Sở Châu thời điểm, hắn đặc biệt từng làm bàn giao. Lão nhân gia đối với Thôi Miên có chút không tin lắm. Quách Đại Lộ mỉm cười nói, cho dù hắn đồng ý, vị kia Perry tiên sinh cũng chưa chắc có thể thuận lợi Thôi Miên Hồng Đậu. Hoắc Ngọc Thiền không rõ, vị kia Perry tiên sinh nghe nói là thế giới công nhận Thôi Miên đại sư. Ở đài truyền hình có của mình buổi biểu diễn dành riêng thanh tú. Tốt nhiều năm trăm xí nghiệp mạnh mời hắn đi cho công nhân làm huấn luyện. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, không có gì khoa học căn cứ. Quách Đại Lộ lừa dối nói. Liền đơn thuần nhận thức là thiên tài thế giới tinh thần cùng người thường bất đồng. Có thể ở hắn, lấy giá mộng thuật khống chế mộng cảnh thời gian. Bỗng nhiên nhìn lại như vậy một hồi. Quách Đại Lộ không quá tin tưởng thế giới này có người có thể thôi miên An Hồng Đậu. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Quách Đại Lộ muốn đứng dậy cáo từ. Hoắc Ngọc Thiền có chút kinh ngạc nói. Nhỏ Quách tiên sinh, ngươi không hỏi một chút Hồng Đậu trạng huống cụ thể sao? Tỉ như ngôn ngữ quen thuộc cùng hành vi quen thuộc những này. Ta đã đại khái hiểu rõ. Quách Đại Lộ mặt mỉm cười. Mà lại nói bất định nàng này tỉnh lại sau giấc ngủ. Tất cả vấn đề đều đã tan thành mây khói. Ta ra ngoài xem. Ân, tốt đẹp. cứ việc vị này nhỏ Quách tiên sinh biểu hiện là chư vị chuyên gia bên trong nhất nghiệp, dư cùng nước tương một cái, nhưng Hoắc Ngọc Thiền một mực đối với hắn ấn tượng tốt nhất, bởi vì hắn là duy nhất một cái chân chính làm được, không có coi hồng đậu là thành vấn đề hài tử để đối đãi người. Quách Đại Lộ trở lại phòng khách phía sau, nghe được vị kia Perry tiên sinh đang giảng giải hắn thôi miên chi đạo. Bất luận là tầng sâu thói quen vẫn là tiềm thức chướng ngại tâm lý, mặc kệ nó có cỡ nào thâm căn cố đế, cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh cùng đính chính. Chấm ngoặc kép, kinh nghiệm sáng tạo tư tưởng đi qua tái diễn ra công cùng lắng đọng phía sau sẽ trở thành chúng ta tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng thì lại sẽ dẫn dắt chúng ta hình thành nào đó loại quen thuộc. Cũng chính là của chúng ta sinh mệnh hình thức. Tiềm thức có tiên đoán công năng. Đó là Thượng Đế ban tặng loài người thiên phú một trong. Nó có thể cấp tốc nhìn thấu tất cả phức tạp ăn khớp. Tính ra kết luận cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lẳng lặng mà trở lại chỗ ngồi của mình. Nghiêm túc lắng nghe Perry tiên sinh giảng giải. Không thể không nói. Perry tiên sinh diễn giảng 10 phần có sức cuốn hút, tú chàng cùng diễn giảng kinh nghiệm phong phú, tri thức kết cấu cùng nhận thức hệ thống cũng đều đã hoàn toàn thành lập. Khí chàng một khi tỏa ra, giảng thuật lý luận rất dễ dàng làm cho người tin phục. Chờ hắn nói một vòng, mọi người một phen gật đầu tán thành, Quách Đại Lộ cũng theo gật đầu tán thành, mấy người chuyên gia đều nhìn về phía hắn. Bạch Hoàng hỏi, nhỏ Quách tiên sinh trở về. Đúng đấy, tình huống căn bản đã giải. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Hơn nữa An tiểu thư đã ngủ rồi. Bốn người đều hơi kinh ngạc. Hắn chuyến đi này một hồi dùng không tới nửa giờ đâu. Liền dám nói cái gì tình huống căn bản đã giải. Trình Tông Minh nói. Đã như vậy, vậy thì mời nhỏ Quách tiên sinh cùng mọi người nói một chút đi. Bạch Hoàng bác sĩ gật đầu phụ họa. Hai vị chuyên gia ngoại quốc cũng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Chờ đợi hắn, lời bàn cao kiến. Ba ngày, nhiều nhất không cao hơn một tuần. Có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Quách Đại Lộ trực tiếp nói rõ ngọn ngành. Người nói cái gì? Trình Tông Minh cùng Bạch Hoàng cùng kêu lên hỏi. Gâu cùng Perry bởi vì có phiên dịch quá trình. Vẻ mặt kinh ngạc lạc hậu một bước. Các ngươi không phải để ta đàm luận An tiểu thư cô độc chứng khuynh hướng vấn đề sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Vì lẽ đó, ý của ngươi là ngươi một tuần liền có thể giải quyết vấn đề này? Trình Tông Minh chặt chẽ hỏi. Phỏng đoán cẩn thận, Trình Tông Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Mậu Hành cũng đổi sắc mặt. Hỏi nói, nhỏ Quách tiên sinh, ngươi là nói thật sao? Một tuần. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vấn đề không lớn. An Mậu Hành sửng sốt một chút. Hỏi tiếp. Cần chúng ta làm sao phối hợp? Cần các ngươi ở Sở Châu chờ một tuần. Sau đó bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ mỗi ngày đi qua một chuyến. Ăn chung ăn cơm tán gẫu là được rồi. Quách Đại Lộ giọng nói nhẹ nhàng nói. Nghe tới đặc biệt giống một cái miệng đầy chạy xe lửa lớn lắc lư. An Mậu Hành. Ở Sở Châu chờ một tuần không thành vấn đề. Nhưng là, chấm ngoặc kép, An tiên sinh còn có nghi vấn gì không? An Mậu Hành nghĩ một lát, lắc đầu, không có nghi vấn. Bạch Hoàng, Trình Tông Minh, Gâu cùng Perry thì lại nghi vấn đầy bụng. Bốn người hai loại ngôn ngữ trước sau hướng về Quách Đại Lộ đặt câu hỏi. Vấn đề hạt nhân không rời, ngươi muốn dùng biện pháp gì trị liệu này một ý nghĩa chính. Kể chuyện xưa. Quách Đại Lộ thống nhất trả lời, giảng một cái nàng cảm giác hứng thú cố sự, sau đó nói cho nàng biết phải giống như trong chuyện vai nữ chính giống như rộng rãi vui vẻ. Già, trung niên, trẻ trung ngoại bốn vị chuyên gia quả thực một mặt mộng bức. Nhìn Quách Đại Lộ vẻ mặt giống một bầy học sinh tiểu học đang nghe cao đếm giờ học. Đùa gì thế? Trình Tông Minh phản ứng lại phía sau, bật thốt lên nói. Nếu như trị liệu bệnh tự kỷ có thể giống ngươi nói đơn giản như vậy. Làm sao đến mức qua nhiều năm như vậy toàn thế giới nhiều chuyên gia như vậy cũng không có phát. Hiện, Quách Đại Lộ theo thói quen không nữa biện bạch. Bạch Hoàng nói, nếu ngươi thật có thể dùng một tuần lễ chữa trị xong An tiểu thư. Ta nhận thức ngươi làm lão sư. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Cái kia không dám làm. Biện pháp của ta tương đối đặc thù. Cũng không có cách nào dạy cho người khác. Bạch Hoàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thời gian này Perry tiên sinh phiên dịch nói. Quách tiên sinh. Perry tiên sinh nói hắn muốn cho ngươi làm một lần thôi miên. Hỏi ngươi có dám tiếp hay không nhận. Quách Đại Lộ cười nói. Không thành vấn đề a. Tùy tiện thúc. Chấm ngoặc kép. Hồ Điệp tiên tử. Một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên đánh gãy Quách Đại Lộ. Mọi người cùng nhau quay đầu lại. Nhìn thấy An Hồng Đậu ôm một cái bố trí em bé đứng ở nơi đó. Một đôi mắt to sáng ngời không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Ngươi là Hồ Điệp tiên tử. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm hỏi. An Mậu Hành, ngoặc kép chấm hỏi. Hoắc Ngọc Thiền, ngoặc kép chấm hỏi. Bốn vị chuyên gia, ngoặc kép chấm hỏi. An Hồng Đậu đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Vòng quanh hắn xoay chuyển nửa vòng. Dùng ngón tay đầu điểm hắn. Nói, hừ, biến thành hình người liền cho rằng ta nhận thức không ra ngươi sao? Ngươi biết con mắt của ngươi tốt không rồi? Quách Đại Lộ đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Nghiêm túc giải thích nói. An tiểu thư là như vậy. Tên của ta gọi Quách Đại Lộ. Cũng không phải là cái gì Hồ Điệp tiên tử. Ngươi nhất định là nhận lầm người. Quách Đại Lộ nói như vậy. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết lúc đó sắp xếp một con phượng hoàng A, rồng A, mãnh hổ A hoặc là hùng ưng A gì gì đó đi cùng nàng là tốt rồi. Làm gì nhất định phải làm một con bướm. Người chính là ở Ngọc Bích Cốc theo ta Hồ Điệp tiên tử. Không muốn lại ngụy biện rồi. An Hồng Đậu như đinh chém sắt nói. Để khắp phòng người rơi vào một loại ở nhìn xem phim hoạt hình to lớn ảo giác bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.